chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2145, chương 2145, sợ ngươi bị cọp cái đánh chết. Bạch Băng nhìn đến Lâm Thi Nghiên xe tới, một cách tự nhiên liền biết coi là Vương Đại Đông hội ngồi Lâm Thi Nghiên xe trở về. Đương nhiên không có khả năng tiếp tục lưu lại chỗ đó. Tuy nhiên nàng và Vương Đại Đông có theo có biện pháp luật hiệu suất giấy chứng nhận. Đáng tiếc, không có cảm tình lại nhiều giấy chứng nhận cũng là trăm rừng. Vương Đại Đông có chút im lặng, lắc đầu, đã không xe có thể có, cũng chỉ có thể đánh taxi. Vừa muốn đón xe, liền phát hiện một chiếc xe taxi chạy đến trước mặt mình dừng lại. Xem ra vận khí cũng không tệ lắm. Lão bản, đón xe không? Một cái đầu theo trong cửa sổ xe vươn ra. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Lại là Chỉ Mẫn, ngươi cũng ở nơi đây kiếm khách à? Thật là khéo, Vương Đại Đông mở cửa xe ngồi vào đi. Tuy nhiên làm Chỉ Mẫn xe có khả năng rất lớn tính bị hố. Bất quá cũng không quan trọng. Cái gì gọi là kiếm khách à? Nói thật giống như ta làm cái gì không đứng đắn sinh ý một dạng. Chỉ Mẫn có chút bất mãn nói ra. Ngươi cái này kéo ta một chuyến thu ta 1000. Còn đang lúc, Vương Đại Đông bĩu môi. Hắn còn nhớ đến Chỉ Mẫn làm thịt hắn sự tình. Chẳng phải một lần kia nha. Ngươi phải nhớ ta cả một đời a. Ngươi muốn chê đát, vậy ngươi khác ngồi a. Chỉ Mẫn có chút buồn bực bẻ quyệt miệng. Thực nàng lại ở chỗ này đụng phải Vương Đại Đông tuyệt không xảo. Bởi vì, nàng cũng là ở chỗ này chờ Vương Đại Đông. Bằng không, nửa giờ sau nàng liền đi. Cửa trường học sinh ý có thể là phi thường tốt. Đương nhiên, nàng thực cũng không ôm cái gì hy vọng. Bởi vì nàng nhìn thấy Lâm Thi Nghiên xe. Vương Đại Đông có thể sẽ ngồi Lâm Thi Nghiên xe đi. Không nghĩ tới là Lâm Thi Nghiên vậy mà đi một mình. Nói đùa, đừng nóng giận ha. Vương Đại Đông cười cười. Đi chỗ nào? Thi Nghiên tập đoàn. Chỉ Mẫn đánh lấy tay lái, hướng Thi Nghiên tập đoàn chạy tới. Đúng, hỏi ngươi cái vấn đề ha. Vương Đại Đông đột nhiên nghiêng đầu nói ra. Hỏi đi, nếu như bạn trai ngươi chọc giận ngươi sinh khí, mà lại là vô cùng sinh khí loại kia, ngươi muốn làm sao mới có thể tha thứ hắn? Vương Đại Đông hỏi, đều vô cùng sinh khí. Ta làm gì còn muốn tha thứ hắn? Ta trực tiếp một ủng ụp tử lái qua, đem hắn đụng cái sinh sống không thể tự lo liệu. Chỉ Mẫn hung dữ nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng. Hắn vốn là để Chỉ Mẫn giúp hắn tham mưu một chút. Làm sao đi hồng nữ lão tổng? Kết quả, tính toán, để Chỉ Mẫn cái này đại khái chỉ điểm. Đoán chừng sẽ chỉ gây nữ lão tổng càng tức giận đi. Một đường không nói chuyện. Nửa giờ sau, xe đến Kim Đỉnh cao ốc cửa. Cho ngươi tiền, Vương Đại Đông cầm một tờ 100 khối đưa cho Chỉ Mẫn. Không dùng, tỷ không thiếu tiền, Chỉ Mẫn lạnh lùng khoát khoát tay, sau đó phát động xe, quay đầu rời đi, nhìn lấy Kim Đỉnh cao ốc môn, Vương Đại Đông lắc đầu, đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, hiện tại tránh thoát đi, về đến nhà một dạng không tránh thoát, còn không bằng chết thống khoái điểm đây. Vương, quản lý, đi qua tiếp tân thời điểm. Bị Chu Tuệ cho gọi lại. Hùng muội tử, muốn ta không có. Vương Đại Đông cười hì hì nói. Chu Tuệ hai bên nhìn một cái, phát hiện không ai, nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Vương Đại Đông tự nhiên biết Chu Tuệ nói là hắn thả một đóa hoa hồng tại nàng trên mặt bàn sự tình. Gật gật đầu, hỏi, có cơ hội đưa ngươi bó lớn. Chu Tuệ nhẹ khẽ gật đầu một cái, gương mặt có chút ửng đỏ. Vậy ta đi lên trước, Vương Đại Đông nói ra. Chờ một chút, còn có chuyện gì? Vương Đại Đông quay đầu. Cái kia, bằng hữu của ta, muốn mời ngươi giúp cái sao? Chu Tuệ có chút rất không có ý tứ nói ra. dù sao Vương Đại Đông nhiều bận bỉu a, nàng còn muốn đi phiền phức người ta, có thể không có cách. Mạc Tiểu Tiểu vốn chính là nàng tốt nhất bạn thân, mà lại nàng có thể cùng Vương Đại Đông bảo trì như bây giờ quan hệ, mà không phải gả cho Mai Văn Hoa, cũng nhờ có Mạc Tiểu Tiểu, tại cử hành hôn lễ thời điểm, đem Vương Đại Đông cho hắn tới, bằng hữu của ngươi. Vương Đại Đông nghi hoặc, đúng nga, ngươi biết, Mạc Tiểu Tiểu, Chu Tuệ nói ra, há, giúp thế nào? Vương Đại Đông nhớ tới Mạc Tiểu Tiểu là ai? Ta cũng không biết, nàng liền nói mượn dùng ngươi một ngày. Bất quá, ngươi muốn là không rảnh coi như, ta một hồi cự tuyệt nàng. Vương Đại Đông cười lắc đầu, cái này Hùng muội tử, cũng quá sẽ vì hắn suy nghĩ nha. Liền nói ngay, ta đồng ý, thật, cảm ơn. Chu Tuệ lộ ra thập phần vui vẻ. Vương Đại Đông lắc đầu, đồng dạng đều là hắn nữ nhân, hắn chỉ là đáp ứng Chu Tuệ một kiện rất việc nhỏ tình, đưa nàng một đóa hoa hồng, nàng liền đã cao hứng không được. Có thể Lâm Thi Nghiên tính toán không đề cập tới, hay là chuẩn bị tốt quỳ ván giặt đồ đi. Vương Đại Đông đi vào lầu 19, đang chuẩn bị tiến Lâm Thi Nghiên văn phòng, lại bị Bùi Tây gọi lại. Bùi nữ thần, có chuyện gì sao? Chúng ta Tần Tổng gọi ngươi đi nàng văn phòng một chuyến. Bùi Tây nói, cái này, Vương Đại Đông có chút khó khăn. Lúc này đi tìm Tần Tuyết, không phải họa vô đơn chí sao? Cái kia, một hồi đi được hay không? Tần Tổng nói để ngươi lập tức đi, có phi thường trọng yếu sự tình nói với ngươi. Bùi Tây một mặt nghiêm mặt, Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng, đành phải lại đi đến Tần Tuyết văn phòng. Tiểu Tuyết, Vương Đại Đông hướng về dựa bàn công tác Tần Tuyết kêu một tiếng. Gặp Vương Đại Đông đến, Tần Tuyết cầm lấy trên mặt bàn hoa hồng, đưa cho Vương Đại Đông. Tiểu Tuyết, ngươi đây là? Vương Đại Đông nghi hoặc. Tần Tuyết tức giận chừng Vương Đại Đông liếc một chút, nói ra, ngươi cho rằng ta không biết ngươi hoa này không phải đưa cho ta à? Vương Đại Đông có chút xấu hổ, lúc này, hắn nói cũng là tặng cho ngươi cũng không tiện, nói không phải tặng cho ngươi, có vẻ như cũng không tiện. Gặp Vương Đại Đông có chút sững sờ, Tần Tuyết trực tiếp đem hoa hồng phóng tới Vương Đại Đông trong tay. Nói ra, mau đi đi, ta vừa mới thấy được nàng sắc mặt tương đương không tốt nhìn. Vương Đại Đông có chút cảm động, nói ra, Tiểu Tuyết, ngươi thật tốt, thực, Tần Tuyết có thể đem cái này bó hoa hồng hoa nhường lại. Đủ để chứng minh nàng đối Vương Đại Đông để ý, một nữ nhân, nguyện ý vì giúp ngươi bảo trì cùng một nữ nhân khác quan hệ mà để cho mình thụ ủy khuất. Đây tuyệt đối là yêu mến, cái này bó hoa hồng hoa, tuyệt đối so với Vương Đại Đông lại đi mua một chùm muốn tốt nhiều. Thực Vương Đại Đông cũng nghĩ qua lại mua một bó hoa hồng hoa cho Lâm Thi Nghiên, nhưng hắn đã đưa một chùm cho Tần Tuyết, hiện tại lại tiễn một bó hoa hồng hoa cho Lâm Thi Nghiên. Đoán chừng Lâm Thi Nghiên hội càng tức giận, nhưng nếu như là nguyên lai cái này bó hoa hồng hoa, như vậy hắn có thể nói vốn chính là đưa cho Lâm Thi Nghiên. Chỉ bất quá bởi vì đột nhiên có việc gấp đặt ở Tần Tuyết chỗ đó à. Tốt cái gì tốt, ta chỉ là không muốn ta nam nhân bị cái kia cọp cái cho đánh chết. Xéo đi nhanh lên, Tần Tuyết trợn mắt chừng một cái. Vương Đại Đông ôm lấy hoa hồng, ma lưu xéo đi. Vương Đại Đông ôm lấy hoa hồng đi vào Lâm Thi Nghiên văn phòng. Lão bà đại nhân, tặng cho ngươi. Vương Đại Đông đem hoa hồng đặt ở Lâm Thi Nghiên trên bàn công tác. Lâm Thi Nghiên ngẩng đầu ngắm liếc một chút hoa hồng, ngữ khí lạnh lùng nói ra, đưa cho người khác đồ vật cầm trước mặt ta tới làm gì? Lấy đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.